Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2661, chương 2661, cửu công chúa hỗ trợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng Thanh Thanh công chúa rời đi. Sau đó, Tần Thiên liền trở lại mình chỗ ở. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Mình cùng vậy Thanh Thanh công chúa có thể nói là làm không bình xanh. Làm sao mình thấy hắn một mặt, nghe hắn lời của một bên, liền nguyện ý xuất thủ trợ giúp liền đâu. Hắn tự nhiên mình cũng không phải là cái loại đó nát vụn người tốt. Tùy tiện giúp cái gì cũng giúp, cũng không biết vì sao. Thấy Thanh Thanh công chúa thời điểm, hắn chính là quyết định hỗ trợ. Có lẽ là vì nàng cái này một phần hy sinh. Có lẽ là bởi vì là hắn biết, nếu như mình không giúp cô bé này mà nói, hắn kế hoạch sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành. Ở nơi này đại đường, một cái ngoại quốc công chúa muốn gả cho đại đường tông thất. Quá không thể nào, bất quá, chuyện này, hắn muốn xuất thủ hỗ trợ, sợ cũng không tiện, trở lại chỗ ở sau đó. Hắn đi tình huống theo cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe xong, lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, người Tần Thiên lúc nào cũng phải làm bà Mai. Tần Thiên không biết làm sao. Nói, bà Mai nơi đó là tốt như vậy làm. Chuyện này à, chỉ sợ còn được xin nhờ công chúa điện hạ. Vậy ngươi chưa thấy được, để cho một người cô gái xa gả tha hương. Hơn nữa còn là gả cho một cái mình người không thích. Rất tàn nhẫn sao? Thành tựu người phụ nữ. Cửu công chúa tự nhiên càng hiểu người phụ nữ. Tần Thiên suy nghĩ một chút. Nói, tự nhiên tàn nhẫn. Bất quá đối với Thanh Thanh công chúa mà nói. Hắn phụ vương và hắn quốc gia vậy chọc yếu giống vậy. Hắn nếu là công chúa, vậy dù sao phải làm ra một chút hy sinh. Hơn nữa, gả ở đại đường, hắn tóm lại sẽ ít một chút nguy hiểm không phải. Nếu là không có thành công, hắn trở về, loại người như vậy mưu phản. Người cảm thấy nàng trở về sau đó, còn có thể còn sống. Ở Tần Thiên mấy phen suy nghĩ sau đó, hắn tự nhiên cảm thấy như vậy cách làm là đối với Thanh Thanh công chúa tốt nhất một trường hợp. Có thể sống, cửu công chúa nghe xong cái này. Có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Nói, thật là sợ ngươi. Được rồi, chuyện này ta giúp. Ngày mai ta đi tìm hoàng thượng. Theo hắn nói chuyện này, công chúa điện hạ ra tay, vậy khẳng định là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đừng trước vội vã cho ta đội cái mũ cao. Ta có thể nói cho ngươi à? Ta chỉ phụ trách theo thánh thượng đề ra. Thánh thượng đồng ý hoặc là không đồng ý, ta cũng mặc kệ à, tự nhiên, công chúa điện hạ chỉ cần sách ra, chuyện này bảo đảm liền có thể thành công, gặp Tần Thiên như vậy tin mình, cửu công chúa liền không nhịn được liếc khinh bỉ, nói, tốt lắm, lúc trời cũng không còn sớm, nghỉ ngơi đi, bóng đêm thật sâu, hạ đêm lại bắt đầu im lìm nóng lên. Thỉnh thoảng có tiếng ve kêu vang lên. Trong một gian phòng cũng không có đèn sáng. Bên trong nhà hai người tương đối ngồi. Làm thế nào lại không nghĩ biện pháp động thủ? Chúng ta chỉ sợ cũng nếu không có cơ hội. Một người khác trầm mặc hồi lâu. Hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng nói, yên tâm đi, ta có biện pháp, tuyệt sẽ không để cho hắn thành công. Đây là chủ tử giao phó nhiệm vụ, chúng ta phải hoàn thành. Hai người nói như vậy hoàn, bên trong nhà liền lại yên lặng xuống. Tựa như bên trong nhà này cho tới bây giờ cũng không từng có qua người nào như nhau. Bữa nay bãi triều sau đó, cửu công chúa mới rốt cục vào cung. Lý Thừa Càn nghe cửu công chúa tới có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vội vàng để cho người đi cửu công chúa cho mời đi vào. Bỏ mặc nói thế nào, cửu công chúa đều là cô của hắn. Cô làm sao tới? Lý Thừa Càn tò mò hỏi. Cửu công chúa cười nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cảm thấy theo thánh thượng nói một chút cũng tốt. À, cô có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, là như vậy. Hoàng thất chúng ta tông thân, chưa từng hôn phối nam tử có rất nhiều chứ. Gặp cửu công chúa hỏi chuyện này, Lý Thừa Càn ngược lại là không thế nào để ý. Nói, hẳn là có một ít, những thứ này hoàng thất tông thân, đối với hoàng thất chúng ta mà nói còn là rất trọng yếu. Chỉ có bọn họ không ngừng sinh sôi con cháu, chúng ta đại đường mới có thể càng thêm thịnh vượng à. Có hết thảy hoàng thất tông thân không có thành thân, cái này đối với chúng ta đại đường sinh sôi bất lợi. Thánh thượng có phải hay không cho bọn họ tìm một số người nhà, để cho bọn họ lập gia đình, làm là đại đường công chúa. Thiên tử cô, quan tâm loại chuyện này, giống như cũng là rất bình thường. Liền liền người bình thường nhà cô, đó cũng là rất quan tâm nhà mẹ đàn ông có lập gia đình hay chưa. Bất quá, cửu công chúa đặc biệt chạy tới theo tự mình nói chuyện này. Lý Thừa Càn vẫn là cảm thấy có điểm là lạ. Hơn nữa, coi như cửu công chúa không nói, những cái kia đến tuổi hoàng thất tông thân, đến cuối cùng tất cả đều là sẽ trở thành nhà lập nghiệp và... Hơn nữa, bọn họ bây giờ mặc dù có một ít chưa từng lấy vợ, có thể hoàng thất tông thân, phương diện kia sự việc sợ là sớm trải qua. Ai trong phủ không có mấy phòng thiếp phòng à? Suy nghĩ chốc lát, Lý Thừa Càn cười nói, cô nói những thứ này cũng là rất có đạo lý, chỉ là cô thật sự là bởi vì lo lắng tông thất phát triển mới nói lên cái này sao? Ở ta nơi này, cô vẫn là thẳng thắn một chút tốt. Lý Thừa Càn cũng đã nói như vậy, cửu công chúa cũng sẽ không tốt che giấu. Cười khổ một cái sau đó, chỉ có thể cầm Tần Thiên sự việc nói ra. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, lúc này mới coi như là công khai. Nguyên lai là bởi vì là tiên sinh à. Bất quá tiên sinh vì một cái gì Thanh Thanh công chúa liền làm chuyện này. Không khỏi cũng quá nhỏ nói thành to. Chỉ là một Thanh Thanh công chúa thôi. Chỉ cần hắn Tần Thiên tới nói một tiếng, hắn lập tức liền có thể an bài à. Cần gì phải như vậy? Cửu công chúa nói, loại chuyện này vẫn là tự nhiên một chút tốt. Dù sao hoàng thất tông thân cũng là thời điểm chọn phu nhân, không bằng thánh thượng cho đòi mở một cái coi mắt đại hội thôi, để cho những cái kia ngoại quốc sứ đoàn công chúa cũng tới tham gia. Như vậy há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sự việc? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, nói, nếu cô cũng đã nói như vậy, vậy cứ làm như thế đi. Chấm ngày mai phân phó, để cho tông nhân phủ người đi chuyện này làm một chút. Lý Thừa Càn đáp ứng, cửu công chúa bên này vậy liền không có chuyện gì. Ngay sau đó liền rời đi hoàng cung. Cửu công chúa sau khi rời đi, Lý Thừa Càn bên này cũng không có qua loa lấy lệ, trực tiếp để cho tông nhân phủ người tới, cho bọn họ an bài một chút. Mặc dù làm là thiên tử, là rất lo lắng những thứ khác hoàng thất tông thân phát hiện quá lớn. Dẫu sao những người khác con cháu thịnh vượng, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền ổn định. Cái này hoàng thất nhiều người, khó bảo toàn có một ít người muốn mưu đồ gây rối. Bất quá loại chuyện này, Lý Thừa Càn cũng không tốt át chế. Dẫu sao coi như hắn không làm như vậy, những người đó cũng là sẽ không ngừng sanh con. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Lý Thừa Càn không lo lắng những người khác uy hiếp được ngôi hoàng đế của hắn. Hiện nay hắn đã thái sơn phong thiện, văn trị võ công không người có thể so sánh. Làm được hắn bước này, đã có bao la bụng dạ. Hắn khí phách vậy tuyệt, không phải người thường có thể so sánh. Như thế, nên làm cái gì thì làm cái đó. Hắn cần gì phải lo lắng? Bất quá, ngay tại tông nhân phủ người là chuyện này bận rộn thời điểm, dịch quán bên này, nhưng là xảy ra một chuyện, một kiện nghiêm trọng sự việc. Thanh Thanh công chúa mất tích, hắn buổi sáng đi ra ngoài, đến lúc buổi tối, đều không gặp bóng dáng. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-ngui-ngui-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.